Tinh giới, chương 1156, Kim Nha chiến tà nhãn, góc truyện audio.com, là chủ nhân, Nhị Hào không có gì chần chờ tiếp nhận Lâm Thiên đưa cho hắn 4 khỏa kẹo. Nhị Hào nhất tiếp nhận kia 4 khỏa này nọ, lập tức sẽ không vào kia hang đá bên trong xuống phía dưới bước vào, Lâm Thiên cùng chung Nhị Hào tầm nhìn cũng là có thể thanh tỉnh biết bên trong là cái gì bộ dáng. Nhiều năm như vậy qua đi, trong động vẫn là không có gì biến hóa a. Lâm Thiên ở trong đầu nói, lúc này, Nhị Hào đã muốn là tới sơ hắn gặp được hoa phi hoa địa phương. Ném, Lâm Thiên thanh âm vang lên, Nhị Hào nháy mắt đã đem kia 4 khỏa. Kẹo, nhưng vào kia nóng hôi hổi nham thạch nóng chảy chung, này nọ nhất vứt bỏ, Nhị Hào bay nhanh trốn, trong nháy mắt thời gian, cũng đã là trốn ra kia hang đá. Hướng về tử vong chi thành phương hướng trốn, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Nhị Hào trong óc bên trong. Là các chủ, Nhị Hào nói, nó tốc độ tương đương mau, trong nháy mắt thời gian, cũng đã là trôi qua rất xa. Kim Nha trong vòng, Lâm Thiên nói thầm nói, như thế nào hội không có phản ứng đâu, kia nham thạch nóng chảy bên trong, 4 khỏa, kẹo, rơi xuống nhập nhất thời đã bị kia nham thạch nóng chảy cấp hóa mở ra. Kia 4 khỏa kẹo bên trong, dinh dưỡng thành phần, nháy mắt liền hướng về 4 phía khuếch tán. Tại kia nham thạch nóng chảy ở chỗ trùng trong, kia tà nhãn hơi hơi huyền chuyển, không ngừng mà hấp thu 4 phía lực lượng, đột nhiên kia tà nhãn kịch liệt rung động lên, nó cảm giác được vừa mới hút vào một ít này nọ chung, có đối nó phi thường tai hại chỗ gì đó. Hơn nữa, càng làm cho nó phẫn nộ là, nó này một thật vất vả tìm được tu luyện bảo địa cư nhiên bị ô nhiễm. Trên tử vong đảo chết đi người là tương đương nhiều, những người đó chết đi, nhưng là hội lưu lại một nhiều điểm đặc thù lực lượng, mà kia lực lượng hội tụ đến hắn sở ở này một mảnh khu vực. Vốn nó cũng không phải như vậy cường, nhưng là, liền bởi vì tìm được rồi này một mảnh khu vực, sau đó ở trong này tu luyện nhiều năm như vậy, mới có thể trở nên như vậy cường đại, nhưng là hiện tại, này một mảnh bảo địa cư nhiên bị một ít cực vì lợi hại gì đó cấp phá hủy. Vốn là bảo địa nhưng là về sau, nếu còn ở nơi này tu luyện như vậy chẳng những không có tốt thu hoạch ngược lại còn có thể tai hại. Một đạo đỏ như máu quang mang nháy mắt theo kia tà nhãn phía trên phóng lên cao, kia hào quang tới không trung sau đột nhiên liền chuyển biến phương hướng, sau đó hướng về Nhị Hào đi xa phương hướng đuổi theo đi qua. Tại kia hào quang đi xa thời điểm, Lâm Thiên chỉ biết Nhị Hào phỏng chừng phiền toái, quả nhiên, ngay sau đó, hắn liền mất đi cùng Nhị Hào liên hệ, thực lực cường hãn Nhị Hào, bị kia tà nhãn nhất kích liền giết chết. Lâm Thiên không kịp buồn bực bởi vì này thời điểm kia tà nhãn, đã muốn là từ kia để dưới lên tới không chúng, xuyên thấu qua Kim Nha khống chế thất trước mặt trong suốt vật thể, Lâm Thiên có thể rành mạch nhìn đến tà nhãn. Cùng đường kính 20 đến ly thước tà nhãn chống lại, Lâm Thiên cho dù cách Kim Nha, cũng là cảm giác trong lòng hơi hơi có chút phát lạnh. Thiên hộ châu màu đỏ, có tử vong khả năng, hoàn hảo hoàn hảo. Lâm Thiên trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, này thuyết minh, ở điều khiển Kim Nha thời khắc thực lực của hắn, hẳn là cùng tà nhãn ở sàn sàn như nhau trong lúc đó, có lẽ, hắn này nhất này càng mạnh một chút. Màu đỏ, đại biểu cho Lâm Thiên có tử vong khả năng, nhưng là nếu lúc này tà nhãn có thiên hộ châu khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng nó cũng. Góc truyện audio.com, có tử vong khả năng. Công kích, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt ở Kim Nha phía trước một đạo kim mang cột sáng liền xuất hiện, kia cột sáng, nháy mắt đi ra kia tà nhãn trước mặt. Cảm nhận được kia cột sáng cường hãn công kích lực chính là kia lợi hại chi cực tà nhãn, cũng không thể không tránh làm cho, nhưng là cột sáng tới quá nhanh, nó cũng không có hoàn toàn né tránh điệu, nhất thời, kia cột sáng đã đem nó một chút thân thể biến thành hư vô. Lúc này đây đã bị thương tổn, so với thượng một lần hủy diệt châu khi còn muốn lớn hơn một chút, nhất thời kia tà nhãn phía trên lộ ra 10 đến thước cao huyết quang, lập tức đem nó bao vây ở tại trong đó. Theo kia huyết quang bên trong, một đạo màu đỏ sậm quang mang hướng về Lâm Thiên Kim Nha bắn lại đây. Nguồn, Lâm Thiên lúc này, đó là khẩn trương vạn sắc, kia màu đỏ sậm quang mang bắn trúng Kim Nha, nhất thời Kim Nha hơi hơi chấn động, kia năng lượng cũng là đột nhiên lập tức giảm xuống 10%. Biến thái A chắn một chút công kích liền đi tìm trăm ức cực phẩm tinh thạch chuyển hóa vì năng lượng. Lâm Thiên trong lòng đó là giật mình không thôi, hoàn hảo là, hắn tiêu giao giới chung năng lượng tương đương nhiều, nói cách khác này làm sao tiêu hao được rất tốt A. Lúc này, một cỗ cường đại tử vong pháp tắc công kích lực cũng là truyền vào Lâm Thiên trên người Kim Nha, sao lại thế này, không thể hoàn hồi đỡ công kích. Lâm Thiên nói, chủ nhân Kim Nha chỉ có thể đỡ tuyệt đại bộ phận công kích. Kim Nha, tử vong pháp tắc công kích lực Lâm Thiên vẫn là không quá để ý Kim Nha tự động công kích hình thức. Lâm Thiên trầm giọng nói, Là chủ nhân, Kim Nha, nháy mắt Kim Nha tự động công kích lên, từng đạo màu vàng năng lượng trụ bay nhanh bắn ra bắn về phía kia tà nhãn tuy rằng tốc độ tương đương giống nhau mau tránh qua rất nhiều, nhưng là đồng dạng, cũng là có không ít công kích đến nó trên người. Kim Nha không ngừng mà công kích tới, mà Lâm Thiên còn lại là đem một đám không gian giới chỉ không ngừng mà bỏ lại kia màu trắng quang quyển bên trong, Kim Nha công kích nhưng là cần khổng lồ năng lượng, đương nhiên, hắn một bộ phận lực lượng cũng là truyền vào Kim Nha trong vòng, đồng thời, hắn linh hồn lực cùng tinh thần lực không ngừng mà tiêu tán. Kim Nha không ngừng mà công kích kia huyết nhãn, cũng là không ngừng mà công kích tới Kim Nha. Mãnh liệt năng lượng dao động không ngừng mà hướng về bốn phía truyền lại, một ít giống nhau cường đại quái thú, lúc này cũng là hoảng sợ về phía xa xa chạy trốn, chúng nó bên trong, một ít phi thường không hay ho, bị Kim Nha hoặc là tà nhãn công kích chàng chung, nhất thời chính là bị dây giết kết cục. Tử vong chi thành người, lúc này đều là đình chỉ khác hoạt động lẳng lặng đứng nhìn phía kia khổng lồ khí thế cùng với năng lượng dao động truyền đến phương hướng. Khủng bố, rất khủng bố. Chính là Hư Nguyệt như vậy thực lực nhân, cũng là nhịn không được phát ra như vậy cảm khái, kia truyền tới khí thế còn có năng lượng dao động quá mức cường đại, một ít người tu vi thấp một chút, thậm chí còn đều bị áp bách ngã xuống thượng. Phải biết rằng, bọn họ nhưng là ở tử vong chi thành, có vòng bảo hộ ở cư nhiên vẫn là như vậy kết quả, há có thể không làm người ta giật mình. Một tòa tòa ngọn núi, nháy mắt tại kia năng lượng ba hạ sụp đổ, chúng nó tồn tại hàng tỷ năm, vốn là vô cùng chắc chắn, nhưng là chính là như vậy, cũng là tồn chịu không nổi kia dư ba công kích. Lâm Thiên không ngừng mà điệu không gian giới. Góc truyện audio.com, chỉ trong lòng khiếp sợ thật sự, mà kia tà nhãn, cũng là đồng dạng chấn kinh, trước mặt này màu vàng gì đó, cư nhiên là như vậy lợi hại, lâu như vậy xuống dưới, lực công kích căn bản là không có chút giảm xuống. Bởi vì đã bị công kích thực lực có điều yếu bất tà nhãn công kích là chậm rãi giảm xuống, mà Kim Nha công kích còn lại là ổn định thật sự. Chỉ cần có năng lượng, nó công kích là có thể vẫn duy trì tại đây dạng tiêu chuẩn. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên bọn họ đánh, đã muốn là đánh tới tử vong đảo bên cạnh. Nhưng đừng trốn ra tử vong đảo. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, bất quá hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa kia tà nhãn, tuy rằng chậm rãi dừng ở hạ phong, nhưng là nó tựa hồ cũng không thể đủ chạy ra tử vong đảo. 10 phút, 20 phút, 1 giờ, 2 giờ, Lâm Thiên bọn họ chiến đấu không ngừng mà liên tục kia tà nhãn, trừ bỏ sẽ tử vong pháp tắc còn có thể một ít khác công kích nhưng là Lâm Thiên ở Kim Nha trong vòng, mặc kệ là cái gì công kích lại đây, đều đã bị đỡ tuyệt đại bộ phận, mà kia một tiểu bộ phận đã muốn là ở Lâm Thiên thừa nhận trong phạm vi. Làm 3 ngày đi qua thời điểm, Lâm Thiên đã muốn chỉ dùng để rớt 500 vạn ước cực phẩm thần tinh. Như thế khổng lồ cực phẩm thần tinh dùng rớt vẫn là không có đem kia tà nhãn cấp giết chết, bất qua tới hiện tại kia tà nhãn công kích cũng là càng ngày càng yếu. Lão đại chú ý nó khả năng hội lựa chọn chạy trốn. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Trừ phi nó chạy ra tử vong đảo, nếu không nó trốn không thoát đâu. Lâm Thiên trầm giọng nói. Kia tà nhãn, lúc này đột nhiên lập tức chui vào địa để bên trong, mà Kim Nha, không chút do dự liền chui vào địa để phía trên đuổi theo, đối với Kim Nha mà nói, khả cũng không phải chỉ có thể phi ở thiên không bên trong, ở địa để bên trong, đó là giống nhau có thể hành động bay nhanh. Công kích, không ngừng mà công kích, Kim Nha truy tại kia tà nhãn bên người không ngừng mà hướng hắn phóng ra công kích. Mẹ nó, hỗn đản này nọ, hại ta tổn thất mấy trăm vạn ức cực phẩm thần tinh còn có 6 giọt màu lam chất lỏng, ngươi không chết còn có thiên lý sao? Lâm Thiên trong lòng mắng thầm, thao khống Kim Nha, nhưng là cần tiêu hao linh hồn lực cùng tinh thần lực mà hắn linh hồn lực cùng tinh thần lực cho dù là ở buông tha cho khống chế kia cự viên tình huống hạ, khôi phục tốc độ cũng so ra kém tiêu hao. Khôi phục tốc độ so ra kém tiêu hao, mà này chiến đấu, lại không thể tới trong đó chẳng nghỉ ngơi, cho nên Lâm Thiên chỉ có thể lựa chọn tiêu hao kia quý giá một giọt giọt màu lam chất lỏng. 3 ngày hạ đến, kia chân quý màu lam chất lỏng hay dùng rớt 6 giọt rất là làm cho Lâm Thiên đau lòng một phen. Nếu thay đổi người khác chỉ sợ cho dù là có Kim Nha, cũng đã muốn là cử không được a. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn linh hồn lực cùng tinh thần lực khôi phục tốc độ xem như tương đương mau, nhưng là chính là như vậy, cũng tiêu hao 6 giọt kia màu lam chất lỏng, kia này nọ tới hiện tại, Lâm Thiên thực hoài nghi, Hư Nguyệt bọn họ trên người tổng cộng còn có 6 giọt không có. Lâm Thiên trong lời nói, tắc tổng cộng là có 11 giọt, dùng rớt 6 giọt, bây giờ còn có 5 giọt. 5 giọt kia chất lỏng, nếu lúc này đây giết không chết, vậy cho thấy, về sau cũng là không có cơ hội như vậy. Kia tà nhãn, không ngừng mà hướng về địa để ở chỗ trùng trong mà đi, mà Kim Nha cũng là không ngừng mà truy kích Lâm Thiên không có thay đổi mệnh lệnh tình. Góc truyện audio.com, huống hạ Kim Nha là sẽ không đình chỉ công kích. như vậy vẫn xuống phía dưới, không quá nhiều lâu thời gian, đã muốn là tiến nhập nham thạch nóng chảy chung, cho dù là tại kia nham thạch nóng chảy bên trong, Tà Nhãn cùng Kim Nha, cũng là không có đình chỉ chiến đấu. Sinh mệnh hơi thở giống như rơi chậm lại một chút, Lâm Thiên đột nhiên trước mắt sáng ngời. Cách chương.